cái kia xuất từ Ba Lam Hoàng thất lăng tẩm. Tình báo này bắt nguồn từ nhúc nhích đói khát bên trong cái vị kia ác mộng. Đối A Khe tiên sinh hẳn là có tác dụng nhất định. Ta nguyên bản liền định thuận tay ra một chút. Cờ len đối tìm tới tóc đỏ e lai ne nhiều mặt khác chờ mong. Hắn vốn chỉ muốn lợi dụng ma kính A rốt tìm người, hiện tại thì chuẩn bị kèm theo hải thần các tín đồ loại bỏ. Trước đó vì 1000 bảng rơi xuống thần dụ xác thực có hại vì cách. Hiện tại liên quan đến một vị hải tặc tướng quân. Miễn miễn cứng cứng có thể khiến người ta suy đoán có cái gì ẩn giấu mục đích. Cờ len cụ hiện ra tóc đỏ e lai ne ảnh chụp, ngoắt gọi hải thần quyền trưởng. Hắn không làm quảng bá thức thần dụ, chuyện này với hắn có lẽ là không thể tiếp nhận gánh vác. Hắn chọn lựa ca giát. Ếp môn ngừng lại chờ cao tầng. Tại sóng biển thao thiên bối cảnh bên trong trầm giọng nói ra. Tìm tới nàng. Bảo vệ tốt nàng. Cẩn thận che sai thế lực. Cờ len không làm nói rõ lý do. Đêm này màn tình cảnh tính cả tóc đỏ e lai ne ảnh chụp chia làm mấy phần. Đầu nhập vào tương ứng điểm sáng bên trong. Tuyệt bí chi chủ 59 chương 91 hiện thực giáo làm người Lam Sơn đảo trong rừng. Quân phản kháng trong căn cứ. Ngồi tại trên xe lăn ca rát nâng lên chùi lủi đầu. Nhìn về phía vung vãi tại cửa đồng ánh nắng. Trong ánh mắt là không che giấu được ý mừng. Hắn có thể minh xác cảm nhận được. Tự thần tái nhập đại địa. Ban bố thập giới về sau. Liền thay đổi đi qua mùi máu tanh cùng hỗn loạn. Thỉnh thoảng cho các tín đồ tràn ngập trí tuệ hào quang chỉ dẫn. Cũng dùng nhìn rõ mọi vật cấp độ tích cực tham gia trên biển lớn thế cục. Cố gắng trợ giúp quân phản kháng. Trợ giúp hết thầy do tép người. Đi ra một đầu mặc dù gian nan nhưng có thể trông thấy tia nắng ban mai bụi gai chi lộ. Có lẽ đây chính là tái nhập đại địa chân thực hàm nghĩa. Ca giác nhớ một chút vừa rồi tiếp thu được thần dụ. Suy đoán cái kia gọi là Elaine tóc đỏ nữ tử là khiêu động tật bệnh trung tướng che sai. Khiêu động trên biển lớn lực lượng so sánh. Khiêu động các quốc gia cân bằng then chốt. Mà chỉ có thế giới thế cục trở nên hỗn loạn. Do tết người mới có thể thu được cơ hội ca giác hít vào một hơi. Tốc độ cao bố trí nghi thức. Hướng hải thần khẩn cầu. Đem e lai ne ảnh chụp vẽ đi ra. Làm xong tất cả những thứ này, hắn bản năng quay đầu nhìn về phía mặt khác một bên, biểu lộ hơi có chút phức tạp. Cái hướng kia ở lại chính là biển thần giáo hội đại tế ti. Ở lại chính là nguyên bản ở vào quân phản kháng cao tầng tôn giáo nhân sĩ. Bọn hắn mặc dù không dám chống lại thần dụ. Xác thực làm ra thay đổi cực lớn. Nhưng ở rất nhiều chi tiết. Vẫn như cũ đắm chìm ở đi qua. Ngoan cố. Bảo thủ. Lạc hậu. Dã man. Cự tuyệt ôm càng văn minh hóa giáo lại. Bọn hắn tiếp tục như vậy nữa. Một ngày nào đó sẽ bị thần vứt bỏ. Ca giác khó mà che giấu nội tâm ý cười. Có thể lại không hiểu dâng lên một loại mãnh liệt bi ai cảm giác. Đọc qua xong các tín đồ cầu nguyện. Lựa lấy cho ra đáp lại. Cờ len trở về thế giới hiện thực. Dự định bản thân cũng chủ động ra ngoài tìm người. Cũng thuận tiện nhìn một chút nơi nào có chân thực vai trò cơ hội. Hắn phải nắm giữ nắm tay lúc. Trong đầu bỗng nhiên lói lên một cách đầy đủ hoang đường nhưng có thể dùng thực hiện khả năng ý nghĩ. Ta chân thực mục đích cũng không là tìm tới tóc đỏ e lai nè. Mà là nhờ vào đó tiếp xúc tật bệnh trung tướng che sai. Biết rõ ràng phú thương Jimmy. Nét kết cục biết rõ ràng đám kia có quan hệ tử thần cổ lão văn hiến tung tích. Nói cách khác, ta cần chỉ là có thể dẫn xuất tật bệnh trung tướng che sai tóc đỏ e lai nè. Đến mức có phải thật vậy hay không? Không quan trọng. Ta hoàn toàn có khả năng chính mình biến thành tóc đỏ e lai nè. Nhường Danis đem ta đưa đi cử lực sĩ A nơi đó. Thuận tiện nhận lấy treo giải thưởng. Mà ta thì nhẹ nhõm đơn giản chờ lấy thấy tật bệnh trung tướng che sai. Này kỹ thuật tốt tao a. Cờ len bỗng nhiên đánh xuống đầu. Tìm lý do bác bỏ ý nghĩ này. Mặc dù là vô diện nhân. Nhưng nữ trang ta hiện tại vẫn không thể tiếp nhận a. Chẳng lẽ bước ra phương diện này chướng ngại tâm lý. Cũng là đóng vai quy tắc một trong mà lại ta không hiểu rõ tóc đỏ e lai nè. Nghĩ ngụy trang cũng ngụy trang không giống. Chỉ có một miếng da. rất khó lừa qua quen thuộc nàng người. Như thế liền không gặp được tật mệnh trung tướng che sai. U Vinh Quy Quy Mơ. Tìm tóc đỏ Elaine chưa chắc là che sai, còn có thể là vị này hải tặc tướng quân kẻ địch. Ta không rõ ràng tật bệnh trung tướng nội tình, tùy tiện làm như vậy không cách nào ước định mức độ nguy hiểm. Ổn một điểm tương đối tốt. Tuân theo tâm ý chí. Trước tìm ra tóc đỏ Elaine. Theo nàng nơi đó nắm giữ đến chi tiết tình huống. Suy nghĩ thêm đến tiếp sau làm như thế. Lúc này, Cờ Len bỗng nhiên phát giác trong phòng khách có chút không đúng. Dani tiếng lẩm bẩm rõ ràng thu nhỏ. Thời gian dài thu nhỏ. Băng Sơn trung tướng tới Cờ Len vặn động nắm tay, mở ra cửa phòng ngủ. Cái này gần như không có âm thanh trong động tác, Dani một chút vươn mình ngồi dậy, mở mắt. Hắn cố gắng che giấu khóe miệng đổ xuống ý cười, chủ động nói ra, vừa rồi thuyền trưởng đã tới. Nàng nói, huyết chi thượng tướng đội tàu xuất hiện tại trường Vĩ Đảo. Cũng tiếp tục đi về phía nam đi. Tựa hồ muốn đi vào cuồng bão hải. Tin tức này nơi phát ra đáng tin cậy, trường Vĩ Đảo do Tết vùng biển xa nhất nam phương cái kia hòn đảo. Xem ra huyết chi thượng tướng trước đó xác thực dự định tới Bai Giam. Nhưng bị Can Ve Tu Va cùng hải vương ra Cao Man đối kháng kinh đến, vòng qua nơi này thẳng đến cuồng bão hải. Ăn tình báo của hắn quan lão Win không có phát điện báo vô tuyến thông cáo cũng hẳn là một trong những nguyên nhân. Cờ Len một hồi tiếc nuối, chỉ có thể nói kế hoạch không có biến hóa nhanh. Hắn vốn định đem đi săn huyết chi thượng tướng làm điên cuồng nhà mạo hiểm thợ săn tiền thưởng Phúc Le Man. Ba vô thành danh cuộc chiến. Giết một cây sắt thép mai cô thủy trung khuyết thiếu điểm có tính chấn động. Cờ Len không có mở miệng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Danis. Danis bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên. Cười khan hai tiếng nói. Huyết chi thượng tướng chuồn đi. Ngươi cùng thuyền trưởng hợp tác cũng nên bỏ dở đi, ta có thể trở về hoàng kim mộng tưởng số A đến tiếp sau có khả năng thông qua thư của ngươi làm liên lạc. Cờ Len trầm ngâm dưới. Từ trong túi áo lấy ra giấy bút. Xoạt xoạt xoạt viết xuống triệu hoán chính mình người mang tin tức phương thức. Ngay sau đó, hắn cổ tay rung lên, nhường tờ giấy kia giống kim trúc bạc phiến một dạng bay ra ngoài. Danis danh sách chính là thợ săn, một cách đưa tay liền nhẹ nhõm tiếp nhận vậy liền ký giấy. Hắn ngắm hai lần. Lòng bàn tay bỗng nhiên tuôn ra xích hồng hỏa diễm. Đem trang giấy hoàn toàn thiêu thành tro tàn. Ha ha! Dù cho ta quên lãng, thuyền trưởng cũng có biện pháp để cho ta hồi tưởng lại. Hắn dừng một chút, gạt ra nụ cười, hỏi lần nữa, ta có thể trở về hoàng kim mộng tưởng số A? Cờ Len nhẹ nhàng gật đầu, có khả năng, có khả năng, có khả năng. Danis nhìn được huy quyền chúc mừng xúc động, miễn cho kích thích đến Phúc Le Man. Ba dô cái tên điên này, hắn cẩn thận từng ly từng tí cười nói, ta đi trước nắm trong khoảng thời gian này tiền phòng thanh toán. Thuận tiện ra ngoài mua trương vé tàu. Ngươi biết, Bai Giam gần nhất không bình tĩnh. Thuyền trưởng không muốn để cho hoàng kim mộng tưởng hào đỗ tại nơi này tư cảng. Coi như biết làm người, biết nắm tiền phòng kết. Cờ Len không nói gì, duy trì lạnh lùng tư thái, phủ thêm áo khoác, cầm lấy mũ tự động đi ra xa hoa phòng. Chờ đến bóng lưng của hắn tan biến tại trước mắt. Tan biến tại khúc quanh thang lầu. Danis co lại trở về phòng. Nắm lên nắm đấm. Tầng tầng huy vũ hai lần. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Rốt cuộc tự do hắn tuyệt không kéo dài đeo lên mũ lưới chai. Đến ấy Lam Chi Phong quán trọ sân khấu thanh toán xong tiền phòng. Cũng cáo chi đây không phải trả phòng. Danis rất mau tới đến trên đường. Thẳng đến một cái tên là Song Biển quán ba địa phương. Chỉ cảm thấy phía ngoài không khí đều là thơm như vậy ngọt. Như vậy để cho lòng người dễ chịu. Đi vài bước, hắn đột nhiên quét đến kề sát ở góc rẽ trên tường từng chương bố cáo. Liệt diễm Danis. Tiền thưởng 5.500 bảng. Tấm kia bố cáo cùng Danis chỉ có hai bước khoảng cách. Cái kia quen thuộc dung mạo cùng mang theo mũ lưới chai hắn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Danis nghe răng nhích miệng, lộ ra bi thống nụ cười. Hắn mang tương vành nón đè thấp gần như che khuất tự thân nhìn thẳng ánh mắt. Có thể coi như thế, hắn vẫn như cũ thấp thỏm lo lắng, tìm gần nhất cửa hàng bách hóa, mua đầu màu xám khăn quàng cổ, tầng tầng quấn quanh tại trên cổ, đem mũi tính cả miệng toàn bộ kiện hàng đi vào. Thẳng đến lúc này, Dani khôn ngoan cảm giác buông lỏng, tăng tốc bước chân, hướng mục đích tiến đến. Rong biển quán ba thuộc về bản địa hắc bang tụ tập địa phương, thường xuyên có nổi danh hải tặc ẩn hiện. Nơi này mặc dù không giống tiến ngư quán ba cùng hương lá cây quán ba như thế liên quan đến rất nhiều tình báo cùng tài nguyên, nhưng cũng có tự thân đặc điểm. Tầng dưới chót con đường rất nhiều. Dani muốn làm sự tình liền là tới đó mua một tấm đi ra dơ đen vé tàu. Này không cần cung cấp tương ứng chứng minh thân phận. Hắn biết rõ. Mặc kệ lúc trước, vẫn là hiện tại, hắn lệnh treo giải thưởng đều dán đầy hết thảy chính thức chỗ bán vé. Lúc trước bạch mã não hào nhất đẳng khoang thuyền vé tàu cũng là thông qua tương tự phương pháp lấy được. Tiến vào quán ba, Dani chưa gỡ xuống mũ cùng khăn quàng cổ, cẩn thận nhìn quanh một vòng, tìm được buôn bán đen vé tàu Danny. Hắn cũng không có trực tiếp đi qua, đem ánh mắt theo cái kia gầy còm lệch đen chừng 30 tuổi nam tử thân bên trên thu hồi. Tìm kiếm lên mặt lạ hoắt. Một phen chọn lựa về sau, Dani chen qua đám người, đi vào một cái tại quầy ba uống rượu người trẻ tuổi bên cạnh. Vỗ vỗ bả vai của đối phương, đè thấp tiếng nói, giúp một chút. Sự tình gì? Người tuổi trẻ kia cảnh giác nghiêng đầu, thấy được một cái lén lén lút lút ra hỏa. Hạ nửa gương mặt bị màu xám khăn quàng cổ kín kiện hàng. Đỉnh đầu mũ lưới chai suýt nữa che mắt. Căn bản không có gì bộ dáng lộ ra ngoài. Trang phục như vậy đơn giản tới nói chính là xem xét liền hết sức khả nghi, bởi vì đây là vào đông độ ấm thấp nhất tại 10 độ cơ tả hữu do tét quần đảo Dani chỉ xuống Danny. Thấy cái tên kia không có giúp ta mua một tấm ngày mai đi ra dơ vé tàu. Hắn đưa qua ba tấm một bảng tiền giấy, cười nhẹ nói, còn lại thuộc về ngươi. Đen vé tàu mặc dù muốn so chính quy vé tàu quý không ít, nhưng xa xơ cũng không xa. Ba bảng dư xài, dĩ nhiên, cũng là do ở lữ trình hơi ngắn, không cần mua nhất đẳng khoang thuyền. Dani sở dĩ không tự mình đi mua, là lo lắng Danny nhận ra mình. Đến lúc đó sự tình liền có chút phiền phức. Khi hắn treo giải thưởng còn chỉ có 3.000 bảng lúc, cùng cấp độ hoặc càng tầng dưới hơn lần hải tặc, nhà mạo hiểm cân nhắc đến cần vài người hợp lại mới có thể giải quyết hắn. Phân đến tiền thưởng không đủ để cho người ta quên băng sơn trung tướng uy hiếp cùng gánh chịu mất đi sinh mệnh nguy hiểm, sẽ rất ít chủ động tập kích hắn. Cho nên, tại tương tự chợ đen, an toàn của hắn vẫn là có thể cam đoan. Nhưng bây giờ, hắn tiền thưởng đã có 5.500 bảng. Dù cho vài người hợp lại, riêng phần mình cũng có thể phân đến không ít mức. Mà trên biển lớn, nhiều nhất liền là dân liều mạng trừ cách đó ra. Không ít cảm thấy tự thân tiền thưởng thấp, muốn chứng minh chính mình cường giả, khẳng định cũng sẽ chọn Dani cái này thanh danh vang nguy hiểm nhỏ mục tiêu. Chính vì vậy, Dani sợ hãi Danny quay người liền bán đứng chính mình. Dứt khoát thuê một bộ mặt lạ hoắt đi mua dùm. Người tuổi trẻ kia nắm chặt tiền mặt, lần nữa nhìn Dani liếc mắt, bỗng nhiên theo vị trí bên trên đứng lên, hướng đi Danny. Hắn đi qua một ít tiểu dược lúc cố ý thả chậm bước chân, cùng đối phương thấp giọng trao đổi vài câu. Dani trông thấy một màn này, đột nhiên cảnh giác, nghĩ đến một vấn đề. Cái kia liền là mình bây giờ lén lút sợ hãi, xem xét liền hết sức có vấn đề, vô cùng thích hợp cướp của kẻ cướp. À, ngươi cho rằng liệt diễm thanh danh là mua được sao? Dani chuẩn bị cầm tới phiếu về sau, cho những cái kia dự định cướp của kẻ cướp ra hỏa một cái khắc sâu giáo huấn. Đúng lúc này, hắn phát hiện đi vào cửa một đạo thân ảnh quen thuộc, đó là tiền thưởng đi đến 2.800 bảng nổi danh hải tặc. Mắt xanh mi sờ, mà vị này hải tặc rõ ràng nhận biết chuẩn bị cướp của kẻ cướp nhóm người kia. Mắt xanh mi sờ còn có mấy cái thực lực không thấp thuộc hạ. Dani không chút do dự đứng dậy thẳng đến quán ba cửa sau. tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Động tác nhanh nhẹn cưỡng ép chen qua thành đống tiểu dược. Rốt cuộc trốn ra quán ba. Sau đó dựa vào phong phú phản truy tung kỹ xảo. Triệt để thoát khỏi nhóm người kia. Danny không còn dám lưu lại tại trên đường. Bởi vì sắc trời đã tối. Tuần tra cảnh sát cùng binh sĩ bắt đầu biến nhiều. Hắn một đường trở lại ấy Lam Chi Phong quán trọ, mở ra xa hoa phòng cửa chính, trông thấy Phúc Le Man. Ba Dô đang ở cửa sổ vừa thưởng thức hoàng hôn phong cảnh. Danny trong lòng khẽ động, gạt ra nụ cười nói, là như vậy, ta vừa rồi quên đi một việc. Thuyền trưởng hỏi ngươi có hứng thú hay không đi ra dơ gặp một lần, đây là lúc trước hắn giấu riêng dưới vấn đề. Dự định trở về liền nói cho thuyền trưởng. Phúc Le Man. Bà Dô không có hứng thú. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện, nếu như mất đi này điên cuồng là mạo hiểm ra, chính mình đại khái suất không có cách nào còn sống rời đi bai giam. Tuyệt bí chi chủ 59 chương 92 chưa thỏa mãn đi ra dơ thấy băng sơn trung tướng ép quen. Ép quơ một mặt cờ len run lên một giây, suýt nữa nhíu mày. Với hắn mà nói đó cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình. Phản cũng có thể thừa cơ trao đổi một chút. Ở trước mặt hỏi thăm chút viết thư dễ dàng dàng không rõ ràng vụn vặt chi tiết. Hắn nói không chừng lại bởi vậy đạt được linh cảm. Làm hậu tục tấn thăng cùng tương lai cao danh sách ma dược phương pháp phối chế thu hoạch được tích lũy tình báo nhiều một người bạn. Thêm một cái con đường. Cờ len ở trong lòng mặc niệm lên câu nói này. Móc ra miếng chiếu nặng kim tệ. Ngay trước liệt diễm Dani mặt bói toán chuyến này có hay không rất nguy hiểm. Sáng long lanh kim tệ dâng lên, lại lật lăn xuống, rơi tại cờ len lòng bàn tay, con số hướng lên trên. Này biểu thị phủ định, điều này nói rõ cờ len cùng băng sơn trung tướng ép quen tại gia dơ càng gặp mặt nguy hiểm không lớn. Cờ len bên trên rời ánh mắt, nhìn về phía Dani bình thản mở miệng nói được. Ta đại biểu thuyền trưởng cảm tạ ngươi tiếp nhận mời. Danny lặng yên nhẹ nhàng thở ra, cười đến khóe mắt nhích lên, đuôi lông mày giãn ra. Cờ len mắt nhìn đồng hồ treo tường nói, ta đi trước hạ phòng tắm. Đi trước phòng tắm ý là các loại muốn ra ngoài. Muốn lợi dụng thân phận của mình giúp ta mua sắm vé tàu. Danny dưới ánh mắt ý thức đi theo Phúc Le Man. Ba Dô thân ảnh di động, nhạy cảm phân biệt ra đối phương nói bóng gió. Đến khói xám phía trên dùng linh bày bói toán pháp làm xác nhận về sau. Cờ len sạch rửa hai tay. Rời đi phòng tắm. Đối Danny nói. Đi ra ngoài. Ta Danny chỉ xuống chính mình. Cờ len một bên khoác áo khoác, vừa nhẹ gật đầu. Kỳ thật, không cần thiết a ngươi có khả năng trực tiếp đi tìm Alan, khiến cho hắn hỗ trợ làm hai tấm vé tàu. Danny dị thường thành khẩn cung cấp lấy ý kiến của mình. Cờ len lạnh như băng quét mắt nhìn hắn một cái, không hề nói gì, đeo lên mũ dạ, mở cửa mà ra. Danny dùng mình một cái, đem mua vào chứng minh nhân dân giả sáng. Dựa vào biến hóa bề ngoài dáng người năng lực theo chính quy con đường mua hai tấm phiếu đầu thứ hai kiến nghị nuốt trở lại trong bụng. Hắn một lần nữa quấn tốt khăn quàng cổ, ấm thấp mũ lưới chai, bước nhanh đi theo Phúc Le Man. Ba rô, qua tiếp cận 20 phút. Cờ len chỉ nghiêng phía trước ồn ào truyền ra ngoài địa phương nói. Chính là chỗ này, đó chính là Danny trước đây không lâu mua sắm đen vé tàu chưa thỏa mãn xong biển quán ba. Đúng, Danny không nghĩ tới lại quấn đi qua, nhất thời có chút ngô ngơ. Trên đường. Hắn đã lớn gây nên miêu tả chính mình đi ra ngoài đoạn thời gian kia trải qua, cho nên không rõ Phúc Le Man. Ba Dô tại sao phải quay về nơi này? Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Hắn bỗng nhiên sinh ra cái suy đoán. Bật thốt lên. Ngươi sẽ không muốn giúp ta trả thù lại cái tên này điên cuồng về điên cuồng. Làm bằng hữu lại là coi như không tệ a. Theo hắn vì Alan bọn hắn mạo hiểm tiến vào si cảng liền có thể nhìn ra. Danny từ đáy lòng cảm khái một câu. Cờ len liếc mắt nhìn hắn, không hề nói gì cất bước đi vào rong biển quán ba. Kỳ thật không cần thiết. Danny theo ở phía sau, không phải có lực như vậy khuyên lơn. Liền chính hắn tới nói. Nếu như không phải sợ sự tình làm lớn chuyện. Đem đám kia cướp của kẻ cướp ra hỏa rồi lên xi măng. chìm đến đáy biển. Đơn giản quá mỹ hảo, bất quá trong quán rượu huyên náo náo nhiệt. Quanh quẩn vô cùng có bản địa đặc sắc âm nhạc, mang đến một loại mê huyễn cảm thụ. Danny nghiêm túc nhìn quanh một vòng, tìm kiếm cố gắng cướp của kẻ cướp chính mình đám người kia, cùng với nổi danh hải tặc mắt xanh mi sờ bọn hắn. Đó là Danny. Danny thuận miệng giới thiệu hạ vị kia chợ đen thương nhân. Đáng tiếc a, nơi này quá loạn, cũng không biết đám người kia còn ở đó hay không. Hắn tại trong lòng tiếc nuối thầm nghĩ. Cờ Len đi theo nhìn lại, phải tay vuốt ve dưới bàn tay trái mang theo nhúc nhích đói khát. Hắn chuyển qua đầu, nhìn về phía Danny, biểu lộ như thường nói, nắm khăn quàng cổ lấy. Ngữ khí của hắn tựa như tại phân phó Danny đi mua cốc bia. A, Danny ngẩn người, hoài nghi mình nghe lầm. Cờ Len một chút nhích môi sừng nói, nắm khăn quàng cổ lấy, đừng để ta lặp lại lần thứ ba. Vì cái gì? Danny lời nói bị băng lãnh lại điên cuồng ánh mắt chặn lại trở về. Hắn lại mờ mịt lại nghi ngờ lấy xuống khăn quàng cổ. Không hiểu cảm thấy người chung quanh đều đang đánh giá chính mình. Đều nhận ra chính mình là tiền thưởng 5.500 bảng đại hải tặc. Liệt diễm Danny. Cờ Len duy trì giấu giếm điên cuồng nụ cười, tiếp tục phân phó nói, lấy xuống mũ. Đi qua mua vé. Cái này trong nháy mắt, Danny phảng phất bị một tia chớp bổ trúng, kém chút nhảy dựng lên. Như thế ta sẽ bị nhận ra. Tại Phúc Le Man, Ba Dô ánh mắt nhìn soi mói, thanh âm hắn càng ngày càng thấp. Đến lúc này, hắn đã hiểu rõ Phúc Le Man, Ba Dô muốn làm cái gì. Hắn muốn lấy giá trị 5.500 kim bảng ta làm mồi nhử. Câu ra những cái kia tham lam hải tặc hoặc là hắc bang sau lưng các cường giả cướp chó, ta vừa rồi làm sao lại cho là hắn làm bằng hữu coi như không tệ. Không. Ta làm sao lại cho là hắn là bằng hữu của ta này gái điếm nuôi. Danny trong lòng không ngừng gầm thét. Không ngừng bảo lấy nói tục. Hắn không có cách nào phản kháng, bởi vì hắn biết Phúc Le Man, Ba Dô là cái hạng gì tên điên cuồng. Đây là một cách liền hải tặc tướng quân đều nghĩ đi săn tên điên. Danny lộ ra vặn vẹo nụ cười. Vừa biên độ nhỏ vừa đi vừa về bày đầu. Vừa lấy xuống mũ. Chậm rãi hướng đi Danny. Chung quanh hắn từng đạo ánh mắt quét qua, dừng lại 2 giây bỗng nhiên thu hồi. Từng cái tiểu dường như thủy triều lui lại. Chống ra một đầu rộng rãi con đường. Liền như là hải dương bị tách ra. Thấy phản ứng của bọn hắn, Danny hoảng sợ lo lắng sau khi cảm giác đến trường hợp như vậy ngoài ý muốn không sai. Cái này là đại hải tặc uy phong, cái này là bị người ngước mắt bị người chú mục cảm thụ phải chết. Ta nghe thấy có người nói ra tên của ta. Có người đang thì thầm liệt diễm. Danny hiểu rõ mình đã bị nhận ra. Một bên nơm nớp lo sợ hướng trước. Một bên rủ xuống 2 tay. Chuẩn bị chiến đấu. Danny liệt diễm. Danny trong đám người, mắt xanh mi sờ ngạc nhiên bật thốt lên. Thuộc hạ của hắn ngắm nhìn một cái. Hưng phấn nói ra. Đầu nhi. Thật sự là liệt diễm Danny 5.500 bảng a, chúng ta muốn động thủ sao. Mi sờ híp híp xanh thắm con mắt. Nâng lên cánh tay trái. Hung hăng cho thuộc hạ cái ướp một bàn tay. Ngươi cái này con lửa ngốc liệt diễm Danny, nếu như là ngươi dạng này con lửa ngốc. Sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần hắn dám như thế xuất hiện. Khẳng định không sợ bị tập kích sau lưng của hắn cất giấu cường giả. Mi sờ đột nhiên mà sợ hãi. Nhìn bốn phía đứng lên. Hắn hoài nghi băng sơn trung tướng ếp quen. Ếp quơ đã bí mật đi vào khẳng khái chi thành bai giam xuyên thấu qua giữa người và người khe hở. Hắn trông thấy lệch lối vào đứng đấy vì tuổi trẻ thân sĩ. Thân mặc màu đen song bài khấu áo khoác. Đầu đội nửa cao tơ lụa mũ dạ. Tóc đen tung đồng tử. Khuôn mặt gầy gò. Góc cạnh rõ ràng. Không cần lời nói, Mi Sờ linh cảm nói cho hắn biết, đó là cái nhân vật hết sức đáng sợ. Hắn cao linh cảm từng vì hắn mang đến qua không ít vấn đề. Nhưng cũng làm cho hắn thành công trốn tránh nhiều nguy hiểm hơn đi. Hắn đè thấp tiếng nói. Phân phó một câu. Sau đó mượn nhờ khách uống rượu nhóm ngăn cản. Như là trước đó Danny một dạng. Theo quán ba cửa sau chạy ra ngoài. Danny vô cùng lo sợ đi tới Danny trước mặt. theo một mặt kinh ngạc cùng sợ hãi trong tay đối phương mua đến hai tấm đi ra dơ vé tàu. Một mực đến hắn đường cũ trở về tại Phúc Le Man. Ba Dô ánh mắt ra hiệu hạ tự động đi ra quán ba, cũng không có thấy ai phát động đột nhiên tập kích. Không phải nói hải tặc bên trong có rất nhiều dân liều mạng sao? Quả nhiên. Tạm thời khởi ý. Tương đối vội vàng mấy dập. Rất khó có hiệu quả. Khác thường thường thường liền mang ý nghĩa không đúng, dĩ nhiên cũng có thể lợi dụng khác thường tới dò kẻ địch. Đáng tiếc. Cờ Len nhấn xuống mũ dạ theo sát Danis mà đi. Lúc này Danis đang bồi hồi tại khí ga đèn đường bên cạnh thấy Phúc Le Man. Bà Phô đi ra. Miễn gượng cười nói. Ta có khả năng mang khăn quàng cổ cùng cái mũ a ha ha. Đám kia đồ hèn nhát có khả năng. Cờ Len chưa làm dừng lại, hướng về đường đi một đầu khác bước nhanh hơn. Danis con ngươi co rụt lại. Vội vàng đuổi theo. Gấp giọng hỏi thăm. Vì cái gì đột nhiên chạy trốn? Cờ Len không có nghiêng đầu. Tiếng nói bình ổn nói. Ngươi nghĩ tại chỗ chờ đại phạt giả mời sao? Hắn vừa nói vừa rút ra người giấy. Run vãi ra. Cháy thành cho tàn. Danis này mới tỉnh ngộ. Đám kia đồ hèn nhát mặc dù không dám tập kích chính mình, nhưng tuyệt đối có dũng khí báo cáo. Nếu như thành công, bọn hắn còn có cơ hội cầm tới bộ phận treo giải thưởng. Một mực chạy vào đầu yên lặng ngõ nhỏ, trông thấy Phúc Le Man. Ba Dô dừng lại, hắn mới có sảnh nhàn quấn tốt khăn quàng cổ, đeo lên mũ. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Danis hơi thở dốc một hơi nói. Cờ Len quét mắt nhìn hắn một cái, tìm Alan. Danis khóe miệng liền co quắp hai lần, hận không thể ném cái quả cầu lửa đi qua. Mua đi tới nội tình bên trong nơi U, V, Quy, Quy, U, tư đảo vé tàu. Cờ Len bồi thêm một câu, xuyên ra ngõ hẻm này. Nội tình bên trong nơi U, V, Quy, Quy, U, tư là do Tết quần đảo xuôi nam sau cái thứ nhất hòn đảo. Đúng. Nơi đó cũng có đi ra dơ thuyền, hiện tại lực chú ý của mọi người đều tại bai giam đi ra dơ tàu chở khách bên trên. Tuyệt đối không có ai có thể nghĩ tới chúng ta hội theo nổi tình bên trong nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tư cảng nơi đó quấn một vòng. Danis giật mình đi theo. Thứ ba buổi sáng. Cờ Len tự mình mang Danis làm ngụy trang. Khiến cho hắn biến thành một cách mang viền vàng kính mắt con lai. Mặc dù này không có cách nào ứng dụng vô diện nhân năng lực, nhưng cũng so Dani trước đó cải trang giả dạng tốt đến bằng 1/10. Bọn hắn thuận lợi lên thuyền, chuẩn bị đi tới phía nam nội tỉnh bên trong nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tư cảng. Vậy đại khái cần 10 giờ. Ô cái kia chiếc tàu chở khách rời cảng, lái vào biển cả. Ấm áp ánh nắng. Mỏng manh tầng mây. Phát lam sắc trời. Rất có lạnh lẽo trong gió nhẹ. Nay hỗn hợp động lực đội thuyền an tính chạy nhanh tại dương nhẹ sóng cả bên trên. Bình ổn đi đến dưới buổi trưa. Lúc này, Cờ Len đang ở trong khoang thuyền. Suy nghĩ bí mật chi thư bên trên một cách nội dung. Danis thì đi qua đi lại. Mặc sức tưởng tượng lấy làm sao cùng đồng bạn khoác lác sự tình. Đột nhiên bọn hắn ánh mắt đồng thời tối sầm lại, tựa hồ có mây tầng trôi nổi tới chặn mặt trời. Cờ Len vô ý thức nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy nơi xa không biết lúc nào xuất hiện một chiếc to lớn đen kịt thuyền buồm. Nó dài gần 100 mét, cánh buồm treo trên cao, khía cạnh có từng môn mạn thuyền pháo. Nó chưa tới gần nơi này, chạy phương hướng cũng có dịp ra, nhưng vẫn như cũ nhường chung quanh khu vực phảng phất thu được một vòng đen mặt trời. Danis lộ ra lại sùng bái lại sợ hãi, lại hướng tới lại chán ghét thần sắc phức tạp. Tê một tiếng, như nói mê nói nhỏ. Hắc hoàng đế hào. Tuyệt bí chi chủ 59 chương 93 hoàng kim mộng tưởng hào. Thấy cái kia to lớn đen thuyền buồm thời điểm, Cờ Len phản ứng đầu tiên liền là e ngại cùng đề phòng. Hoài nghi ngũ hải chi vương nát này bán thần là vì mình mà đến. Nhưng hắn chợt liền phủ định cái suy đoán này. Bởi vì ngoại trừ tại linh giới sử dụng tới hắc hoàng đế bài, hắn ra biển về sau,

ta cảm giác hữu nghị đã chìm vào biển rộng. Cờ Len đè lên mũ, bình thản nói ra, kẻ thất bại ở giữa là có thể tạo thành liên minh. Danis không biết mình nên cao hứng hay là bi ai. Biến hóa thân phận giả tạo chứng minh mua được hồi trở lại bai giam vé tàu cũng thành công lên thuyền về sau. Cờ Len rốt cuộc có tư nhân không gian. Hắn tiến vào phòng tắm, đi vào khói xám phía trên, xem lên hải thần các tín đồ cầu nguyện. Lần này, trước hết nhất ánh vào hắn tầm mắt chính là đầu chọc quân phản kháng ca giát. Vĩ đại thần linh, chúng ta phát hiện tóc đỏ Elaine hành tung. Nàng đang núp ở Jin DC lãnh sự quán bên trong. Này từ một vị giặt và hồ quần áo nữ công cùng một cái người làm vườn chung nhau xác nhận. Tử bí chi chủ 59 chương 96 bắt cóc khẳng khái chi thành bai giam. Jin DC lãnh sự quán bên trong. Elaine ngồi tại trước bàn trang điểm. Nhìn xem trong kính xinh đẹp lại hơi lộ ra tiểu tuổi chính mình. Suy nghĩ suốt thần mấy phút đồng hồ. Chạy ra hắc tử hào trong khoảng thời gian này đối với nàng mà nói đã bao hàm chờ mong. Lại tràn ngập giày vò. Sợ hãi không cẩn thận liền bị hải tặc. Nhà mạo hiểm phát hiện. Bị tật mệnh trung tướng che sai bắt về. Triệt để mất đi tự do. Cũng không còn cách nào quay về cố hương. Quay về nguyên bản sinh hoạt. Mãi đến thông qua gia tộc lưu lại quan hệ. Trốn vào tổ quốc lãnh sự quán. Lấy được rời đi biển cả vé tàu. Nàng mới đã thả lỏng một chút. Nhưng này yêu nguyên không đủ để nhường tâm linh của nàng thực tế an ổn. Nàng nhận là chân chính leo lên phía Bắc Đại Lục mới là hết thảy kết thúc. Nghĩ tới đây, Elaine nhìn không được nâng tay phải lên. Vuốt ve hạ không tính quá trắng nón nhưng đầy đủ khỏe mạnh gương mặt làn da. Phát hiện nó tinh tế tỉ mỉ trình độ so với chính mình làm buôn bán trên biển đoạn thời gian kia trở nên khá hơn không ít. Có loại nghịch chuyển thời gian. Trở lại thiếu nữ tuổi tác ảo giác. Kỳ thật. Tiến vào Jin DC lãnh sự quán về sau. Nàng đang thoát đi biển cả bên ngoài lại nhiều cách tuyển hạng. Cái kia chính là gió êm dịu bảo giáo hội. Du ăn quân đội. Lãnh sự quán bộ phận gián điệp hợp tác. Dùng tự thân làm mồi nhử. Bắt lấy tật mệnh trung tướng che sai. Nhưng nàng suy nghĩ thật lâu. Rốt cuộc vẫn là từ bỏ kế hoạch này. Thậm chí xin nhờ đảm nhiệm lãnh sự quán quan võ gia tộc trưởng bối hảo hữu không cần đem chính mình trốn ở chuyện nơi đây bảo hắn biết người. Bất kể như thế nào. Nàng thủy chung không đối ta tạo thành thực chất tổn thương. Tại rất nhiều nơi ngược lại hội chiều theo ta. Thỏa mãn ta. Ngoại trừ mỗi đêm, mỗi đêm. Vậy cũng cái kia cũng chỉ là mặt ngoài. Trong hồi ức, Elaine gương mặt bỗng nhiên ửng hồng. Một cái kia cách để cho người ta mê say ban đêm. Cái kia thân thể dây dưa hừng hực. Cái kia khó có thể tưởng tượng vui thích. Đều tại trong đầu của nàng lướt qua. Ngắn ngủi lại khó mà bình phục. Elaine thong thả hít vào một hơi, lại thật dài phun ra. Nàng lắc đầu, nhường đối với mình từ hướng tới đối cố hương quyến nghi ngờ đối thân nhân tưởng niệm một lần nữa chiếm cứ tâm linh. Nàng lần nữa ngắm nhìn mình trong kính, đem rủ xuống tóc đỏ từng vòng co lại. Sau đó, nàng bôi nồng bôi thẳng lông mày, tăng cường bóng mờ, để cho mình nhìn càng đường nét rõ ràng, đường cong khắc sâu. Đi qua như thế một phen trang điểm, Elaine trở nên càng trung tính một chút. Vô cùng có khí khái hào hùng. Nàng cởi xuống quần áo. Dùng vải khỏa bình bộ ngực. Tiếp lấy mặc vào áo sơ mi trắng. Áo khoác cưới ngựa màu đen. Nam tính quần dài cùng giúp câu lễ phục. Cuối cùng, nàng gỡ xuống tơ lụa mũ dạ. Mang cách đỉnh đầu đem co lại tóc đỏ đều che lấp. Lúc này, nàng trong kính càng giống một tuấn mỹ tuổi trẻ nam tính thắng qua nữ tử. Nhất là cặp kia xanh biếc như bảo thạch con mắt tựa hồ hết sức thích hợp tương tự hóa trang. Có loại mê người thâm thúy. Elaine kiên nhẫn chờ đợi một lúc, mãi đến có người gõ vang cửa phòng. Nàng nâng lên hành lý. Mở cửa ra ngoài. Đi theo vị kia gia tộc trưởng bối hảo hữu một đường đi vào lãnh sự quán vườn hoa cửa hông. Một chiếc xe ngựa đã đậu ở chỗ đó. Đem đưa nàng đi bến cảng. Ngồi tàu chở khách. Đi tới Du Ăn Vương quốc Bulitzer Cảng. Từ nơi đó đường vòng trở về Jin DC. Airline có phi phàm phản truy tung kỹ xảo, nghiêm túc xem kỹ lên chung quanh, bao quát vị kia phu xe ngựa. Bản địa thổ dân, gầy còm cường tráng, không kính yêu mũ. Ngũ quan cùng lúc trước nhìn thấy lúc so sánh, không có gì cải biến. Biểu lộ có chút khẩn trương. Này rất bình thường. Airline làm xong xác nhận cảm tạ vị kia gia tộc trưởng bối hảo hữu, dẫn theo hành lý trèo lên xe ngựa. Bánh xe nhấp nhô ở giữa. Nàng hé miệng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy từng cây Jin DC cây ngô đồng đang nhanh chóng lướt về đằng sau. Cái này khiến nàng lại có loại trở lại chi hơ ảo giác. Đó là một tòa tràn ngập ánh nắng đại đô thị. Ở vào sông Len. Xa lem tá sông chen lẫn ra khu vực. Cảnh tượng tươi đẹp. Hoa hồng chủng loại rất nhiều. Nhân văn nghệ thuật phát triển. Là họa sĩ. Nhà âm nhạc. Nhà tiểu thuyết thánh địa. Đó là Jin DC thủ đô. Đó là vô xe xe đại đế cải biến sau. Tòa thứ nhất đúng nghĩa thế giới tính đại đô thị. Đó cũng là Elaine cố hương. Nàng từ nhỏ đến lớn địa phương. Trong mộng thường trông thấy chỉ về thế nước mắt chảy xuống thành thị. Không biết qua bao lâu. Elaine đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì chung quanh đường đi càng ngày càng lạnh sạch. Càng ngày càng vắng vẻ. Làm qua buôn bán trên biển nàng mặc dù thời gian dài tại mê vụ hải chuyển động. Đối sơn ra biển bai giam không đủ quen thuộc. Nhưng danh sách chín thợ săn có thể vì nàng mang đến đầy đủ tính cảnh giác. Đường này đường chính xác sao Elaine xê dịch vị trí, cẩn thận hỏi thăm vị kia phu xe. Nàng tùy thời chuẩn bị nhảy xe, chuẩn bị ngưng tụ quả cầu lửa. Phu xe không quay đầu lại. Nhìn phía trước con đường. Như là đang nịnh nọt cười nói. Tôn quý tiểu thư. Con đường này thêm gần. Mà lại không dễ dàng gặp được tắc nghẽn. Ngươi biết. Bai giam xây thành có rất nhiều năm. Khi đó không có nhiều người như vậy. Không có nhiều xe ngựa như vậy. Rất nhiều đường đi rất hẹp. Tại giữa trưa trước sau. Chạng vạng tối trước sau. Vô cùng dễ dàng tắc nghẽn. Bước đi đều so ngồi xe ngựa nhanh. Thật sao Elaine suy nghĩ một chút. Tin tưởng thuyết pháp này. Bởi vì nàng tại không ít thành thị đều gặp được tình huống tương tự. Vẫn là chi tốt. Vô xe xe đại đế cải tạo cũ nội thành thời điểm. Rất có thấy xa phát triển con đường. Dù cho đến hôm nay. Cũng đầy đủ sử dụng. Elaine vừa lói lên như thế cách suy nghĩ. Đột nhiên nghe thấy kéo xe mấu ngựa hí một tiếng. Tựa hồ có chút thống khổ. Ngay chờ một chút, nó tựa hồ dấm lên cái gì. Phu xe nhường xe ngựa sang bên dừng lại tự động nhảy xuống. Elaine ban đầu không có cảm thấy này có cái gì. Có thể khóe mắt liếc qua quét qua. Trông thấy đây là đầu không có người yên tĩnh ngõ nhỏ. Tiếng lòng của nàng một chút kéo căng, không chút do dự liền muốn đánh vỡ thùng xe cuồn cuộn đến bên ngoài. Mặc kệ đây có phải hay không là phản ứng quá kích động, nàng đều cho rằng nhất định phải làm như thế. Đúng lúc này. Nàng ở sâu trong nội tâm bỗng nhiên hiện ra mãnh liệt sợ hãi. Phảng phất bị một con đói khát tới cực điểm quái vật để mắt tới. Vậy đến từ linh tính phương diện áp lực để cho nàng trở nên chần chờ, không dám khinh suất khai thác hành động. Chợt, nàng nghe thấy được một đạo giọng trầm thấp, ta sẽ không tổn thương ngươi. Ta hỏi một vài vấn đề. Elaine trong đầu suy nghĩ xuất hiện, nhanh chóng cân nhắc dưới trước mắt có thể làm đủ loại lựa chọn. Sau cùng nàng không có mù quáng mà bỏ chạy tại cái kia lớn lớn áp lực kinh khủng dưới, ngồi về tại chỗ. Nàng dự định xem tình huống lại một chút điều chỉnh hành động của mình kế hoạch. Cửa buồng xe mở ra. Cái kia gầy còm cường tráng thổ dân phu xe đi tới. Ngồi xuống Elaine đối diện. Đúng là vô diện nhân cờ len. Hắn vì đóng vai phu xe. Chuyên môn luyện tập làm sao khống chế ngựa cùng cố xe. Đây là hắn tại TM thành phố trực đêm giả tiểu đội còn chưa kịp chân chính học được kỹ thuật. Xét thấy thời gian cấp bách. Hắn nắm giữ đến cũng không đầy đủ. Đành phải vận dụng nhúc nhích đói khát khí tức. Thành công ngựa trở nên nghe lời. Cùng lúc đó, giấu ở phủ cận Dani chạy tới, ngồi đến phu xe vị trí điều động cố xe. hắn tròn một bên mũ mềm ép tới rất thấp, ăn mặc tựa như cái chân chính phu xe. Elaine cảnh giác hơi gấp lưng eo, tùy thời có thể hướng báo săn một dạng đập ra. Nàng cảm giác đối diện nam nhân kia ánh mắt chậm rãi quét qua trán của mình, lông mày, con mắt, mũi, miệng, cổ, ngực, eo cùng hai chân. Thấy nàng cực kỳ không được tự nhiên. Tương tự ánh mắt, tương tự dò xét phương thức. Nàng tại Jin DC, tại Chi ơ, đang bôn ba tại trên biển cái kia đoạn thời kỳ, đều từng được chứng kiến. Cái kia thuộc về lưu manh, thuộc về buồn nôn gia hỏa, tràn đầy sắc dục. Nhưng lần này, nàng kỳ quái không có cảm giác nhận vũ nhục, cũng không cho rằng đối phương nghĩ xé toang quần áo của mình, tại huyễn tưởng một ít không bình thường hình ảnh. Phản ngược lại càng giống đang nghiên cứu đồ ăn. Liền phảng phất có một đầu băng lãnh trơn nhắn rắn rán vào da của ta đi khắp. Elaine rốt cuộc không chịu nổi, chủ động mở miệng nói: ngươi muốn hỏi cái gì? Hoàn toàn nắm giữ đối phương hình dáng đặc thù, cờ len thân thể nghiêng về phía trước, hai tay tự nhiên đặt tại trên hai đùi, bàn tay nửa hư nửa thực địa giao áp đứng lên. Ngươi nghe nói qua Jimmy? Nét người này Elaine nhớ lại mấy giây, kiên định lắc đầu phủ định. Nàng hơi cau mày, mê mang hỏi: ngươi có phải hay không tìm nhầm người? Hắn là một cái phú thương, ra thích cất giữ phú thương. Ngươi tại Tre Sai nơi đó nghe nói qua? Tương tự người cờ len hỏi lần nữa. Tre Sai? Elaine âm thầm thở dài, nghiêm túc đáp lại nói: không có, nàng chưa từng đề cập qua ra thích cất giữ phú thương. Cờ len nhìn xem nữ lang tóc hồng con mắt, ngữ khí không nhanh không chậm nói: cái kia gian phòng của nàng có phía nam đại lục Ba Lam đế quốc cổ đại văn hiến sao? Không có. Nàng không phải một cách ra thích đọc những tài liệu này người. Nàng vô cùng chán ghét đọc sách, liền liền tiểu thuyết đều phải ta đọc cho nàng nghe. Nói xong, Elaine lộ ra một vệt cười khổ. Nàng đều nhìn cái gì tiểu thuyết? Cờ len ngữ khí không thay đổi hỏi. Vô xe ve những cái kia kinh điển cùng với hiện tại lưu hành tình yêu chuyện xưa. Elaine thản nhiên trả lời. Cờ len nhẹ gật đầu. Nàng có cất giữ thất sao? Có. Nhưng ngoại trừ nàng và số ít vài vị thần bí người bái phỏng, đừng người không thể tiến vào, bao quát ta. Elaine nhớ lại nói ra. Cờ len trầm mặc mấy giây, duy trì tư thế không thay đổi nói: giảng một chút chuyện xưa của ngươi. Ta sao? Elaine kinh ngạc chỉ chính mình. Cờ len nhẹ nhàng gật đầu, không có lại một lần nữa. Elaine ngô ngơ một hồi nói: chuyện xưa của ta rất đơn giản. Phụ thân của ta là Jin DC trước vương tộc Sozon gia tộc thành viên, phân đến không tính ít của cải. Nhưng hắn trầm mê ở cồn, tình phụ, ma túy cùng đánh bạc, sau cùng làm cho phá sản. Vì hoàn lại nợ nần, ta lựa chọn tiếp nhận gia tộc một vài điều kiện, trở thành phi phàm giả, cũng ra biển làm lên buôn bán trên biển. Tuyệt bí chi chủ 59 chương 97 học thuật vấn đề. Nói xong, Elaine đôi mắt hơi bên trên chuyển, tựa hồ lâm vào hồi ức. Ta sớm nhất là đem ở giữa hải tây bờ vận tới sắt thép cùng than đá bán trao tay đi Phenibot, lại đem nơi đó mùi thuốc lá, cà phê, nhưng có thể chờ đặc sản mang về Jin DC. Đây là đầu ven bờ đường biển, đối lập hết sức an toàn, cạnh tranh cũng vô cùng kịch liệt. Ta vì mau sớm thoát khỏi khốn cảnh, một bên tích lũy tiền vốn, một bên cố gắng tăng lên danh sách, hy vọng có thể làm thuộc địa mậu dịch. Đáng tiếc, ta vừa quen thuộc đường thủy, kiếm lời một bút. Lần thứ hai đi Tây Ba Lam trên đường, liền gặp gỡ lúc ấy vẫn là tật mệnh thiếu nữ mà không phải tật mệnh trung tướng Tre Sai cướp bóc. Nàng lúc ấy chỉ có một đầu thuyền, nhưng bản thân thực lực rất mạnh. Ta cùng ta hợp tác đồng bạn liều mạng chống cự, cũng không cách nào vãn hồi. Nàng cũng không có lạm sát thói quen, chỉ là cướp đi hàng hóa cùng với ta. Không hổ là ma nữ bên trong khác loại. Cờ len yên tĩnh nghe xong, dùng thằng hề năng lực ngăn chặn ngượng ngùng cảm xúc, mặt không thay đổi vấn đạo: các ngươi phát triển đến một bước nào? Không có. Elaine bản có thể phủ nhận nói,